Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1089, chương 1090, dị âm. Chiến tranh tiến hành rất thảm liệt, mấy trăm tên bản thân bị trọng thương Bắc Ngụy biên quân được đưa đến rồi tiền tuyến phía sau nơi. Đóng quân, cái này nơi đóng quân bên trong đã nắm chắc ngàn tên thương binh. Tanh mùi máu cùng dược khí xen lẫn trong cùng một chỗ. Mười phần gây mũi, cũng liền tại lúc này, nơi đóng quân mặt khác một mặt tới mười mấy tên quân sĩ. Trong đó có một tên người mặc tối bạc màu giáp nhẹ tướng lĩnh. Tên này tướng lĩnh rất gầy nhỏ, so với hắn lên bình thường quân sĩ muốn thấp hơn nửa cái đầu. Nhưng tên này tướng lĩnh xuất hiện, lại là để cái này nơi đóng quân bỗng nhiên sôi trào lên. Hạ tướng quân, nơi đóng quân bên trong trước tiên thấy rõ người này khuôn mặt mười mấy tên quân sĩ toàn bộ quỳ xuống lại, tên này người thấp nhỏ tướng lĩnh là Hạ Độc. Hắn chỉ là một tên chăn trâu lang tại đất hoang bên trong nhặt được vứt bỏ hài nhi, nhưng lại trưởng thành là Bắc Ngụy danh tướng. Ở biên quân, hắn ở tuyệt đại đa số đám người trong suy nghĩ vị trí gần với Dương Điên đám người. Nhìn lấy những này quỳ xuống lại quân sĩ, tên này dáng người cực kỳ gầy nhỏ bé tướng lĩnh khom người thi lễ một cái. Hạ Độc khuôn mặt rất trang nghiêm, đến mức tuyệt đại đa số người nhìn lấy hắn khuôn mặt trước tiên cũng không nhớ kỹ hắn hình dạng thế nào, nhưng trong đầu lại sâu sâu ấn ra rồi loại này trang nghiêm. Hạ Độc không có trả lời. Một tiếng vang nhỏ, chỗ có nhìn về phía hắn người đều cảm thấy có chút lóa mắt. Hắn trong tay xuất hiện rồi một thanh kiếm. Này thanh kiếm cũng rất nhỏ nhỏ, cùng bình thường quân sĩ dùng kiếm so sánh, hắn này thanh kiếm tựa như là tiểu hài tử dùng kiếm, hết sức nhỏ mà mỏng manh. Nhưng mà này thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn lúc, lại có một loại hết sức thiết huyết cùng bi tráng khí tức lan tràn đi ra. Này thanh kiếm là máu màu, trên thân kiếm còn có rất nhiều mười phần thâm trầm tối. Tựa như là này thanh kiếm thu nạp rất nhiều máu tươi của địch nhân, thậm chí còn có chút vết máu lắng đọng ngưng kết liễu rồi. Hắn kiếm đâm ra ngoài, đâm vào trước người hắn một tên trọng thương quân sĩ tâm mạch. Tên này trọng thương quân sĩ trúng mấy mũi tên, phế phủ bị xuyên thủng, không thể thở nổi, chính tại không ngừng thống khổ run rẩy. Ấm áp máu tươi thuận hắn thân kiếm bừng lên, tuôn tới hắn trên tay. Toàn bộ nơi đóng quân trong nháy mắt yên tĩnh, nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Hạ Độc chậm rãi rút ra trong tay kiếm, hắn trên mặt không thấy vui buồn. Trận này chiến tranh sẽ không tiếp tục thật lâu. Quan Lũng phương diện quân địch chủ động ra đánh, bọn hắn thậm chí chỉ dẫn theo có hạn khẩu phần lương thực. Cho nên kế tiếp số thiên, bị thương nặng sắp chết quân sĩ sẽ thêm được khó có thể tưởng tượng. Các ngươi cũng cần phải rất rõ ràng, trong thời gian ngắn, chúng ta cũng làm không được đầy đủ tiếp tế, nhất là lượng lớn linh hiệu dược vật, cho nên những này tay chân không cứu sống, cho nên thương binh nơi đóng quân bên trong, lấy trước mắt thủ đoạn không cách nào cứu chữa, cho bọn hắn một cái thống khoái. Nơi đóng quân bên trong vẫn là không có âm thanh, ta có lỗi với các ngươi, nhưng tiếp xuống, ta cũng cần phải cũng sẽ rất nhanh đi cùng các ngươi những này rời đi huynh đệ. Hắn ngẩng đầu lên, ấm áp máu tươi đã trên tay hắn cùng trên thân kiếm làm lạnh. Hắn trên mặt vẫn như cũ không thấy bi ai, chỉ là loại kia làm người ta một chút liền không còn cách nào quên được trang nghiêm. Hắn tay nhấc lên lên, nhuốm máu mũi kiếm rơi vào rồi trên mặt của mình, sắc bén mũi kiếm vạch phá rồi chính hắn mặt, trên mặt hắn máu tươi chảy xuôi rồi đi ra. Cùng này thanh kiếm bên trên máu tươi hòa làm một thể. Bọn hắn là tay chân, là huyết mạch tương thông tay chân. Đây là báo thù, không chỉ là vì chết ở những người này trong âm mưu tay chân báo thù, còn có vì lần này trong chiến tranh chết đi người báo thù. nơi đóng quân bên trong vang lên tiếng khóc. Này trong tiếng khóc, lại vang lên càng thêm bi tráng âm thanh. Xùy, xùy, xùy, lợi lưỡi đao không ngừng đâm vào máu thịt, âm thanh cùng máu tươi phun trào âm thanh không ngừng vang lên. Ở cái này nơi đóng quân bên trong chỗ có những kia nguyên bản phụ trách chữa trị quân sĩ động thủ. Trước đó, rất nhiều trước đó ở thống khổ dãy giụa người trọng thương cực kỳ chật vật tìm được bên cạnh có thể lợi dụng lợi khí, hung hăng đâm vào chính mình đầy đủ chỗ chí mạng. Hạ Độc hướng phía cái này nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người lần nữa khom mình hành lễ. Sau đó hắn đạp trên vũng máu, trên mặt chảy xuôi lấy đem ngưng chưa ngưng máu tươi, tiếp tục hướng phía đằng trước tiền tuyến bước đi. Từ chiến tranh bản thân phát triển cùng tiến trình đến xem, trận này chiến tranh từ Quan Lũng Hạ Thị bỏ mạng chịu chết loại chủ động ra đánh ra bắt đầu, liền tuyệt đối không có dĩ vãng quy mô lớn chiến tranh liên lụy cùng giai đoạn rằng co. Nhưng giống hắn cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh loại này cực kỳ cao cấp tướng lính cũng rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải chịu chết. Trận này chiến tranh mặc dù lấy Bắc Ngụy vì mở đầu, nhưng Bắc Ngụy hoàng đế cử động lại nên sẽ để cho Nam Triều những người kia thêm vào. Nhưng mấu chốt ở chỗ Quan Lũng Hạ Thị ở ứng đối phương diện làm được cực kỳ đáng sợ. Nếu là đem dạng này quy mô lớn chiến tranh đều rút ngắn đến trong vòng 10 ngày, kia Nam Triều phương diện tiếp ứng thậm chí không kịp đuổi tới, chiến tranh liền có lẽ đã kết thúc. Phương Bắc Vương Triều chưa từng có như thế hướng phía Nam mở rộng môn hộ. Bắc Ngụy cũng chưa từng đem phương Bắc biên quân bên trong chỗ có đỉnh cấp cường giả triệu tập đến một chỗ. Lúc này mấy trăm ngàn đại quân bên trong, có rất nhiều giống Hạ Độc loại này cường giả tại tới trước, đang trầm mặc chờ đợi. Bọn hắn đang đợi vừa mới bắt đầu. Một cái yêu cầu giống bọn hắn loại này cường giả đều cùng bình thường quân sĩ một dạng chịu chết. Thời khắc, nhưng người nào cũng không biết rõ. Thời khắc như vậy cái gì thời điểm đến. Chiến trường rốt cục xuất hiện rồi một chút dị âm. Tuyến đầu chiến trường giữa nội địa mang theo lấy Lạc Dương Ngự Lâm quân tinh nhuệ nhất vàng hạo quân không ngừng xông về phía trước phong. Quan Lũng Hạ Thị trung quân bị xé mở một đầu rất lớn lỗ hồng. Mặc dù vàng hạo quân bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới, người sống sót cơ hồ chỉ có 1/2 phần 10. Nhưng theo sát phía sau, bạch cốt quân bên trong một chi giáp nhẹ kỵ quân cùng Bắc Ngụy biên quân một chi trọng giáp kỵ quân, che chở lấy một chi khinh kỵ tiễn quân đột vào rồi đi vào. Dày đặc mũi tên không ngừng hắt vẫy vào phía trước trận địa. Bạch cốt quân lúc trước cùng Nam Triều trong chiến tranh mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng may mắn còn sống sót những này quân đội lại có một loại càng thêm lãnh khốc khí thế. Quan Lũng Hạ Thị tướng lĩnh mặc dù không ngừng triệu tập cánh bên quân đội hướng phía trung quân đè ép, nhưng này đầu bị xé mở lỗ hồng cũng không có thu nhỏ. Mắt thấy Quan Lũng Hạ Thị trung quân muốn triệt để bị cắt mở, thậm chí có khả năng bị đột vào phía sau giữa quân doanh khu. Phiến khu vực này đã có chút hỗn loạn, thiên địa nguyên khí bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một luồng mới mẻ mà khí tức cường đại. Ở sông vào trước nhất bạch cốt quân giáp nhẹ kỵ quân cánh bên, một chi bị mũi tên bắn ra quân lính tan rã Quan Lũng Hạ Thị tiễn quân về sau, mấy chiếc chiến xa bình tĩnh chậm rãi hướng về phía trước. Cỗ này mới mẻ mà mạnh mẽ, tựa hồ xa xa bao trùm tại trước đó ra tay hoặc là đã chết đi trong quân người tu hành phía trên khí tức, liền tới từ ở trong đó một cỗ chiến xa bên trên. Chiếc kia trên chiến xa có hai người, trong đó một tên điều khiển chiến xa là một tên người mặc giáp nhẹ nam tử. Tên này nam tử dáng người có chút cao lớn, nhưng căn bản nhìn không ra khuôn mặt, bởi vì hắn trên người kiện này giáp nhẹ ngay cả mặt mũi đều che lại. Hắn kiện này giáp nhẹ 10 phần đặc biệt, là một loại rất tươi đẹp đồng thau màu, bề mặt sáng bóng trơn trượt tới cực điểm, phát ra mặt kính một dạng sáng lên, mà lại rõ ràng là mỏng manh miếng vải hình dáng giáp mảnh tạo thành giáp nhè. Nhưng nhất cử nhất động của hắn ở giữa kiện này giáp nhẹ lại vẫn cứ cùng rất nhiều chân nguyên trọng giáp một dạng, cho người ta 10 phần cảm giác nặng nề. Lôi kéo hắn dạng này chiến xa cũng không phải bình thường chiến mã, mà là 2 đầu tông màu gấu to. Này 2 đầu gấu to trên người bao trùm lấy giáp da, di động tốc độ không thể nói nhanh, cũng không thể nói chậm, nhưng ở hắn khống chế phía dưới lại cùng thuần hóa chó một dạng lộ ra cực kỳ nghe lời. Hắn sau lưng chính là tản ra kia cỗ mới mẻ cùng mạnh mẽ khí tức người tu hành. Đó là một cái lão nhân, thân mặc lấy ngũ thải ban lan gia thú. Hắn đầu tóc cũng không biết bao nhiêu năm chưa giặt đồng dạng, vặn thành từng chùm cháy đen rơm rạ đồng dạng. Hắn trên mặt da màu tím đen, còn có rất nhiều sắc thái pha tạp hình xăm. Nếu bàn về bề ngoài, tên này lão nhân chính là Bắc Ngụy vùng biên cương loại kia lang thang bộ lạc thú y hoặc là Shaman. Theo lấy trên người hắn khí tức nở rộ, bên trên bầu trời cũng không có bao nhiêu cải biến, nhưng là ở gần nhất này mấy chiếc chiến xa bạch cốt quân giáp nhẹ quân, những này cấp tốc chạy vội kỵ quân đang không ngừng chém giết cùng đụng đánh bên trong. Trong lỗ tai đều nghe tới trên mặt đất vang lên cực kỳ quỷ dị tơ chút thanh âm. Tựa như là có rất nhiều rắn độc ở du tàu. Ở bọn hắn thấy rõ mặt đất biến hóa trước đó, rất nhiều trong vũng máu máu tươi đều đã bắt đầu lưu động bắt đầu. Trên mặt đất rất nhiều máu tươi, tựa như là chân chính vật sống đồng dạng hướng phía chiếc kia chiến xa động tác. Những máu tươi này ở một chút lân cận người tu hành trong nhận thức đều hướng phía chiếc kia chiến xa bơi đi, nhưng sau đó một khắc bọn hắn lại đều phát hiện chính mình cảm giác xuất hiện rồi ảo giác. Những máu tươi này cũng không phải là muốn hướng phía chiếc kia chiến xa hội tụ, mà là trong nháy mắt bị dẫn dắt, tựa như là biến thành rồi gánh chịu trên chiến xa người kia chân nguyên vật dẫn. Mà ở sau đó trong nháy mắt, chỗ có những này người tu hành phát hiện mình dù là tựa hồ đã từ ta uốn nắn cảm giác ý thức vẫn là không đúng, những kia máu tươi ở gánh chịu rồi tên kia người tu hành chân nguyên về sau, lại tựa hồ như biến thành một đạo khắc dấu ở trên mặt đất phù văn. Mà cái này chút phù văn đã nhanh chóng bện thành một cái diện tích che phủ cực lớn pháp trận. Dạng này cảm giác biến hóa chỉ ở ngắn ngủi một cái hít thở thời gian. Ở bọn hắn nhận biết rõ ràng thời điểm, pháp trận này đã kết thành, lấy đột vào quan lũng trung quân Bắc Ngụy kỵ quân vì trung tâm. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm mặt đất bỗng nhiên trở nên cứng rắn bắt đầu. Cứng rắn liền ý vị lấy kỵ quân lại càng dễ chạy vội. Cộp cộp cộp. Tiếng vó ngựa ở một tích tắc này vậy liền lộ ra càng thêm thanh thúy. Nhưng mà cơ hồ cùng lúc đó, những kia nguyên bản cực kỳ mềm mại máu tươi, lại tựa như là vừa vặn tại mặt đất bắt đầu sinh cỏ dại một dạng. Hướng lên phun ra chồi non, sinh ra rồi từng cái quỷ dị nổi lên. Những này nổi lên lại như là nụ hoa một dạng, cấp tốc nở rộ, nở rộ. Một đạo nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại bảo tạc quét sạch rồi những này kỵ quân chỗ. Này mặt đất, chiến mã gót sắt giữa rất nhanh tràn ra tươi mới xương máu. Tiếp lấy những này móng ngựa không thể thừa nhận lực lượng như vậy, cũng nổ bể ra đến. Vô số khủng bố tiếng va chạm vang lên lên. Chỗ có những này giáp nhẹ kỵ quân cùng trọng giáp kỵ quân cùng bao bọc trong đó tiễn quân toàn bộ hung hăng rơi té ở mà, tựa như là vô số nặng nề hòn đá lẫn nhau đụng vào nhau. Vô số ngựa thảm liệt tê minh thanh cùng máu thịt vỡ vụt âm thanh đan vào một chỗ. Này một khu vực, trong nháy mắt liền biến thành rồi thảm liệt lò sát sinh. Ở hậu phương, Bắc Ngụy trong quân chỗ có người tu hành đều ngẩng đầu nhìn vùng trận pháp này hình thành phương vị. Trong lòng bọn họ đều vang lên một cái thanh âm, đó là mở đầu dấu hiệu, nếu như bọn hắn chịu chết tiếng kèn, giáp nhẹ quân, Trọng Giáp quân cùng Khinh Kỵ tiễn quân đụng đánh cho hỗn loạn một đoàn. Không biết có bao nhiêu người tại chỗ chết đi, cũng không biết có bao nhiêu người bị thương nặng sắp chết. Ngay cả Quan Lũng Hạ thị quân đội của mình đều kinh hãi được không dám đến gần cái này khủng bố. Pháp trận bao phủ khu vực, nhưng mà cũng liền tại lúc này, nguyên bản ở Bắc Ngụy trong quân đội yên lặng một chi quân đội lại bắt đầu đột nhiên gia tốc. Đây là một chi kỵ quân, nhìn như cùng bình thường kỵ quân hoàn toàn không có khác biệt. Nhưng mà chi này kỵ quân tất cả mọi người mặt mũi toàn bộ bôi thành. Quen thuộc bọn hắn Bắc Ngụy quân đội đều biết rõ, đây là Bạch Cốt quân bên trong tinh nhuệ nhất đám người kia. Nhóm người này ở dĩ vãng trong chiến tranh cũng là giết chóc tâm nặng nhất, thậm chí bị quân đội bạn đều sẽ cho rằng là không có chút nào nhân tính đổ phu. Chi này kỵ quân giống như căn bản không nhìn hai bên trái phải Uông Dương Đại Hải loại rào sát. Cũng căn bản không nhìn phía trước pháp trận, thẳng tắp dọc theo phá vỡ lỗ hổng tiếp tục hướng phía Quan Lũng Hạ thị trung quân chỗ sâu phóng đi. Bọn hắn chung quanh đột nhiên nổ tung mấy chục đạo ngang ngược tiếng xé gió. Mười mấy tên người tu hành từ bọn hắn sau lưng bay lượn mà ra, mang ra đạo đạo tàn ảnh, lấy so bất luận cái gì chiến mã đều nhanh tốc độ. Trong nháy mắt vượt qua rồi bọn hắn, hướng phía cái kia pháp trận cùng kia mấy chiếc chiến xa phóng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,